Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, cửu tước phiến, ngươi đã làm đủ trò xấu, liền như thế chết rồi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Cửu trưởng lão bị đạo lăng sống sờ sờ tức chết, ôm nỗi hận mà đi, mang theo tràn đầy phẫn nộ a, nhưng không cách nào phát tiết. Ngươi xem như là kiếm bộn rồi, tức nhưỡng cười nhạo nói. Nhân quả tuần hoàn a, cái này tên mõ ra trước khi chết đưa cho ngươi một bút thiên đại của cải. Vừa nãy đạo lăng một trận giả vờ giả vịt, làm bộ không để ý, chính là vì tức chết cửu trưởng lão. Hiện tại khóe miệng một nhếch, kém chút lỗ tai trên. Đây là một tòa màu đồng xanh chiến thuyền, xem ra có chút cổ xưa cùng cổ xưa. Thế nhưng tòa này chiến thuyền cực đoan khủng bố, ẩn chứa một loại cực kỳ khiếp người gợn sóng. Đây là một tòa đại năng chiến thuyền, phẩm chất cực cao, chính là dùng thanh đồng mộ tinh đúc thành, giá trị cực đoan kinh người. Tức nhưỡng, tòa này chiến thuyền ngươi phỏng chừng giá trị bao nhiêu? Đạo lăng giật mình hỏi dò. Cảm giác tòa này chiến thuyền cực kỳ cứng rắn, thậm chí khắc lại không gian đại đạo thiên văn, tốc độ khẳng định cực kỳ nhanh. Quan trọng nhất chính là bên ngoài một tầng thanh đồng mộ tinh, vậy thì quý giá, các loại vật liệu đều cần không thấp hơn 20-30 ức thần tinh. Hơn nữa còn khắc lại không gian đại đạo thiên văn, ít nhất cũng phải 3 tỷ. Tức nhưỡng phun ra một đạo thần quang năm màu, óng ánh bùn đất bay tung tóe đi tới, đem toàn bộ chiến thuyền không ngừng cải tạo thành hào quang năm màu. Cải tạo cải tạo, lão gia hỏa tuy rằng bị đẩy đi đến hoàng kim thần hải, thế nhưng một khi có người phát hiện ngươi nắm giữ tòa này chiến thuyền, nhất định sẽ cho rằng là ngươi giết cửu trưởng lão. Đến thời điểm sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Còn có tôn này cổ trung cụ không thích hợp đa dụng, chém xuống cửu trưởng lão cố nhiên rất tốt, nhưng là lão này trên người bảo vật đều không thấy được ánh sáng. Bất quá cái khác đạo lăng không để ý, quan tâm chính là tòa này chiến thuyền cùng những thần tinh này. Vừa vặn ta khuyết một khẩu nguyên thần sát khí. Cái này nguyên thần sát kiếm cố nhiên quý trọng, nhưng là loại này loại hình rất nhiều. Đạo lăng đem nguyên thần sát kiếm thu hồi đến tế luyện liền có thể sử dụng. Ồ, đạo lăng khẽ nhíu mày, từ một ít bảo vật bên trong lấy ra một cái bảo phiến. Cái này bảo phiến mông lung một tầng thần huy, nội hàm một loại cực đoan mạnh mẽ thần năng gợn sóng. Đạo lăng vẻ mặt vui vẻ, trực tiếp vung lên bảo phiến mạnh mẽ vung vẩy một cái. Bảo phiến nội bộ lập tức phun trào khỏi thông thiên sóng khí. Vòm trời đều bị nứt ra một cái lỗ thủng lớn, thậm chí có ngập trời thần hỏa tuôn trào ra. Khá lắm, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là một tôn dị bảo, phi thường hiếm thấy. Nội hàm cực cường thần năng lực lượng, hơn nữa phát động đứng dậy tiêu hao thần lực rất ít. Cửu hoàng phiến, tức nhưỡng bay tới, cái này bảo phiến, do 9 cái chu tước chân vụ bện mà thành, mỗi một cái đều cực đoan cứng rắn, tỏa ra cuồn cuộn thần hỏa. Này khiến đạo lăng rất ngạc nhiên nói, thật là bạo tay, 9 cái yêu thánh cấp bậc chu tước chân vũ a. Bảo vật này liền là nắm giữ một tôn thần vương trong tay, cũng có thể tạo thành cực kỳ mạnh mẽ đại sát kiếp. Đây là một loại danh khí à, cửu hoàng phiến ta chưa từng nghe nói qua, tức những cổ quái nói. Cửu hoàng phiến chính là thần hoàng một mạch đã từng báu vật, có chút cửu viễn, thời đại thái cổ. Năm đó cũng chỉ có thần hoàng một mạch nắm giữ thứ chí bảo này. Hơn nữa chỉ có thần hoàng một mạch có thể luyện chế ra đến. Bất quá này cửu hoàng phiến vẫn ở Chu Tước nhất tộc trên tay, tức nhưỡng. Ngươi lời này là có ý gì? Đạo Lăng cau mày, có gì đó không đúng a? Tức nhưỡng trầm giọng nói. Cửu hoàng phiến là một loại độc nhất vô nhị chí bảo, thần hoàng một mạch nghiên cứu chế ra. Đây chính là danh khí, luyện chế thủ đoạn sẽ không truyền ra ngoài, mà cái này bảo phiến chính là cửu hoàng phiến hàng nhái, uy năng cũng cực kỳ cường hãn, hẳn là cửu tước phiến. Nhưng là nó vì sao lại ở cửu trưởng lão trong tay? Tức nhưỡng lời nói để Đạo Lăng lắc lắc đầu. Tức nhưỡng giải thích một hồi, hắn rõ ràng cửu hoàng phiến uy năng cực đoan khủng bố, một khi bạo phát lật tung đại vũ trụ, uy năng vô tận. Mà hàng nhái tất nhiên căn cứ cửu hoàng phiến kết cấu luyện chế thành, nhưng là loại này luyện chế đồ vật phương pháp là chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, lại như là thể binh bí điển. Ta xem a, nếu có thể gặp phải Chu Tuyên Hầu, liền hỏi một chút nàng đi, bảo vật này cố nhiên mạnh, nhưng là Đạo Lăng cũng không để ý. Này hai lần Chu Tuyên Hầu giúp hắn không ít việc, mà cửu tước phiến hẳn là Chu Tước một mạch chí bảo, nhưng là rốt cuộc ở cửu trưởng lão trong tay, chuyện này cũng khó nói nằm ở loại nào nguyên do. Đáng tiếc a, Đạo Lăng đứng lên đến, con mắt dò xét ở bốn phía, nói rằng những này đại sát trận giá trị cực cao, bao trùm 10 vạn dặm đường, coi như là đại năng giết tới đây, sợ là cũng phải nuốt hận. Tức nhưỡng đã không phải trước kia có thể so sánh với, hắn đã khôi phục lại đại năng cấp độ. Loại này đại sát trận còn không che giấu nổi tức nhưỡng. Hắn nhưng là hệ thổ chí bảo, hiện tại thái âm cổ giới phi thường loạn, mỗi ngày đại chiến ngập trời, đều ở tranh cướp thái âm cổ giới nội bộ khai quật các loại bảo vật. Đạo Lăng hướng về bốn phía đi dạo một vòng, nội tâm càng ngày càng quái lạ. Huyết ma thảo mục đích cuối cùng đến cùng là cái gì? Này thiết ất hầu lá gan thật là lớn, giết ma tộc hai đại nhất phẩm quân hầu, nhưng là hiện tại thái âm cổ giới bên trong thế lực ma tộc to lớn nhất, thiết ất hầu lại vẫn dám bản thể tiến vào nơi này. Nhân tộc liên minh cũng tới một nhóm lớn cường giả, sơn hải quan trước hết đến, chỉ có điều bởi vì Đạo Lăng đưa tin thông báo, lão kim chưa từng dẫn dắt đại năng bên dưới tới rồi, đến chỉ có điều là một ít đại năng cường giả. Đúng đấy, hắn cũng thật là xui xẻo, vừa tới đến thái âm cổ giới liền tao ngộ côn tộc rất nhiều cường giả truy sát, nếu không là hắn thực lực cường hãn, sợ là rất khó tránh được một kiếp, phỏng chừng cách cái chết không xa. Côn tộc ra tay quá nhanh, nhân tộc liên minh cường giả đều ở nơi sâu xa, căn bản không ở chính giữa mặt. Thái âm cổ giới phi thường to lớn, coi như là hiện tại đều không có dò tra được đến cùng lớn bao nhiêu. Quả thực như là một cái vũ trụ ở vận chuyển. Thiết ất hầu, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, không được, côn tộc chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì vào lúc này truy sát thiết ất hầu, nhanh. Tức nhưỡng quát, bản đại nã kém chút quên, tuệ tâm nha đầu này là thái âm thánh thể, mà côn tộc nắm giữ thái âm thần lô, sợ là nhận ra được ngọc tuệ tâm cùng người thường không giống. Ầm ầm, ngay lúc này tức nhưỡng nội bộ không gian một cái vũ trụ giếng cổ bỗng nhiên thức tỉnh ngập trời tinh huyết, giống như một đầu hắc long đang thức tỉnh, thanh thế mênh mông. Tiểu hắc long xuất quan đi vào đại thành thần vương cảnh giới, toàn thể tinh lực vận chuyển gian ầm ầm nổ vang, đặc biệt xương sống phát ra trầm thấp rồng gầm, nó tiềm năng toàn diện bắn ra. Bị lão đại ca cải tạo sau tiểu hắc long thậm chí dung hợp một đoạn xương rồng, Hiện tại tiểu Hắc Long tràn ngập khí thế có chút kinh người. Khá lắm, tiểu Hắc Long tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, tức nhưỡng kiểm tra một chút nói rằng. Tiềm năng hoàn toàn bị lão đại ca kích hoạt. Nói riêng về tinh lực cường thịnh trình độ, tuy rằng khoảng cách lúc trước hàng gia lão cửu còn kém chút. Bất quá ngươi mới vừa bước vào bước đi này, có thể tính đuổi theo hàng gia lão cửu, gâu gâu. Tiểu Hắc Long hưng phấn chạy đến, một trận nhe răng nhếch miệng, nghển lên đại đầu, rất là hưng phấn. Nhanh, tiểu Hắc Long, sưu tầm thiết ất hổ khí tức. Đạo lăng ban bố mệnh lệnh, tiểu Hắc Long thực lực tăng nhanh như gió, khứu giác cũng tăng lên một đoạn dài. Mũi hỏi, lập tức cảm ứng được thiết ất hổ khí tức, thậm chí hắn còn nghe thấy được ngọc tuệ tâm khí tức. Bất quá tiểu Hắc Long không phát hiện được hiện tại thiết ất hổ ở nơi nào, nên chém giết đến chỗ rất xa. Ầm ầm, một tòa nguy nga mênh mông ngũ sắc chiến thuyền hoành đứng ở trên vòm trời. Sau khi mở ra động tĩnh to lớn, đem vòm trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn, biến mất không thấy hình bóng, mở ra không gian mật văn. Đạo lăng cùng tòa này chiến thuyền câu thông, đồng thao chiến thuyền tỏa ra khí tức triệt để tản đi, cùng đại vũ trụ dung hợp lại cùng nhau, tốc độ càng thêm đáng sợ. Gâu gâu, tiểu Hắc Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, móng vuốt ấn lại mặt đất, trợn mắt lên, hướng về phía trước kêu to. Đồng thao chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả chớp giật, điên cuồng ở vượt qua đại vũ trụ, hướng về địa điểm chạy đi. Có tiểu Hắc Long ở lục soát, ở thêm vào đại năng chiến thuyền, liền 30 hô hấp cũng không từng đến. Đạo lăng liền tìm đến bọn họ. Thiết ất hầu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi trốn không ra, không muốn đang tiếp tục chống lại. Ngươi càng là chống lại, chết liền càng thảm. Quần ma dữ tợn, ma vụ cuồn cuộn, che kín bầu trời. 10 vạn dặm không gian đều bị niêm phong lại. 3 tôn côn tộc đại năng đứng thẳng ở tứ phương. Thậm chí còn có hơn 100 cao thủ ma tộc đứng đang bị vây chắn không gian 4 phía. Cuồn cuộn ma hải cuồng ép hướng về trung tâm, thậm chí có các đại sát khí bị lấy ra, kể cả thông thiên ma hải ở cổn động, giống như cự thú cuồng để lên đi. Ầm ầm, thiết ất hầu thực lực ngập trời, trong khi chớp con mắt tỏa ra vạn trượng thần quang, hắn toàn thể cuốn quanh thô to lôi điện, quả thực chính là một tôn màu tím lôi thần ở đây vấn thế. Thiết ất hầu hai tay mỗi người nắm một khẩu tử kim búa lớn. Leng keng vang vọng, truyền ra sấm gió thanh âm, mà nằm dày đặc lôi điện dấu ấn. Này hai tôn bảo vật cực đoan cuồng bá, thiết ất hầu chính là dựa vào hắn ngang dọc hoàng kim thần hải. Hết chương.